Tiểu Túc bảo đáng gớm. Chương 1008, C1008, chương 1008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Tô mặc một chiếc váy đen sang trọng, trên đầu đội mũ dạ vành rộng, cầm theo túi cầm tay ra ngoài. Yêu nhã, quý phái. Từ sau khi ngồi xe lăn, bà ấy không còn mặc váy nữa, cũng không trang điểm. Hiện giờ trong lòng cực kỳ hưng phấn, rất muốn gọi đám chị em bạn gì đi dạo phố. Đi, nhìn thấy Tô Tử Du và Hân Hân, bà cụ Tô dứt khoát dẫn đi cùng luôn. Dù sao đều là trẻ con, Túc Bảo có thể đi ra ngoài chơi thì tại sao mấy đứa nhóc khác lại không được đi. Còn về phần bài tập của Hân Hân, bà cụ quyết định để cô bé cảm nhận thử cái gì gọi là đi chơi nhất thời sàng. Làm bài tập hỏa táng chàng, chế từ câu, ngược thê nhất thời sàng, truy thê hỏa táng chàng. Ý là giờ sướng nhưng đợi sau là ăn đủ luôn. Tô Lạc vừa mới quay xong một cảnh diễn, mở chai nước ra uống một ngụm. Bộ phim này là một bộ phim truyền hình về chủ đề dân quốc. Tên là Rằm tháng 7. Anh ta mặc một bộ quân phục màu xanh lá cây kín mít. Bởi vì quá nóng nên anh ta đưa tay lên cởi một cái cúc ra, kéo rộng. Bên cạnh, diễn viên đóng vai nữ chính nhìn chằm chằm anh ta không chớp mắt. Ui chao, một tay cởi cúc áo. Yếu hầu kìa, đây là thứ mà cô ấy có thể xem miễn phí hả? Đang nghĩ ngợi thì một diễn viên đóng vai nữ phụ nhỏ trong phim đi tới. Vừa mở miệng là quả giọng dẻo. Mười phần, chị Thất Thất, chị có muốn uống trà sữa không à? Em mời mọi người uống trà sữa ó. Nguyên văn Zia Zihin. Một từ phổ biến trên Internet, dùng để chỉ việc làm cho giọng nói một người trở nên rất mỏng, rất ỏn ẻn, khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Kiểu mấy anh dai giả giọng loli ấy. Người này chính là Chu Vũ, nữ minh tinh tiến 18 muốn cưỡng ép lập nhóm C với Tô Lạc lúc trước. Giọng nói giống như bị kẹt cái gì đó ở trong cổ họng vậy. Mở miệng là, ui chao trong chóng nhỏ. Tô Lạc liếc mắt một cái, gần như không nhớ ra được người phụ nữ này là ai. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Cố Thất Thất đóng vai nữ chính lại nở một nụ cười giả dối, nói bằng giọng điệu trà xanh. Ui, em Tiểu Vũ muốn mời anh chị uống trà sữa ấy hả? Không cần đâu, hôm qua chị vừa mới cân thử, 90 cân rồi, lại tăng thêm 5 cân lận. Béo lắm, chị không uống đâu. Chu Vũ ngượng ngùng nói. Vậy được rồi, thế thì thầy Tô thì sao ạ? Tô Lạc không thèm nhấc mí mắt. Không cần. Chu Vũ cắn môi, đang định nói gì đó, Cố Thất Thất chỉ vào kịch bản, kinh ngạc nói, ui chao, thầy Tô, xuất diễn tiếp theo thầy bị cắm sừng ó, làm sao bây giờ? Em không biết diễn đoạn này ó. Cô ấy dướn người qua. Thầy Tô, thầy dạy em nha. Thầy xem, em chẳng biết cái gì hết. Thật là ngốc mà. Tô Lạc, Chu Vũ đành phải né đi. Cách chương.